Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Thành viên mới. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức mở ra máy tính đăng nhập chính mình nói chuyện phiếm số tài khoản. Tựa hồ là Hoàng Kim 12 tinh cung nhiệt độ đã lui. Giữa ban ngày, trong bầy lại có mấy người đang tán gẫu. Moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần, vài moderator Đông Phương Tất Thắng, 10 bước một giết, còn có Bạc Hà Hơi Lạnh cùng Lạc Anh Nghe Mưa. Chờ chút, Bạc Hà Hơi Lạnh cùng Lạc Anh Nghe Mưa. Không đúng, là Bạc Hà Lạnh, cái chữ kia Bách Lý Thanh Phong kém chút nhìn nhầm. Trong bầy người mới tới, hoan nghênh hoan nghênh. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút nói chuyện phiếm nhóm. Nhóm bên trong nhân số thế mà từ 9 người tăng thêm vào 11 người. Nhiều hai cái, hắn rốt cục không phải cái này trong đàn mới nhất manh tân. Đã thuế biến đến nguyên lão cấp bậc, lôi đình chúa tể đại lão tới. Ta đến giới thiệu, Bạc Hà là ta một cái bà con xa biểu muội, Lạc Anh thì là xuất thân tên cửa. Chúng ta vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thư khuê các. Là, ta Thanh Mai Trúc Mã, hai cái nữ hài tử. Mọi người về sau nói chuyện hơi chú ý một chút. Hiện tại lên các nàng chính là chúng ta trong bầy thứ 10. Người thứ 11 nguyên lão, ta dự định để Bạc Hà tọa trấn Song Ngư Tinh Cung. Lạc Anh tọa trấn Bình Nước Tinh Cung. Ngạo Thiên Kiếm Thần cho Bách Lý Thanh Phong giới thiệu. Tại giới thiệu Lạc Anh Nghe Mưa lúc, ngữ khí của hắn rõ ràng có chút quái dị, tựa hồ thân mật bên trong mang theo một tia sợ hãi. Tại giới thiệu xong hai người về sau, hắn lại đối với hai người nói: Lôi đình chúa tể thế nhưng là chúng ta trong bầy thật to lớn lão. Lạc Anh không cần ta lo lắng. Bạc Hà, ngươi có thể phải chú ý một chút tính tình của mình cùng giọng nói chuyện. Vô Ý Cửa nói đổi lời, nói no thái độ hung ác. Bạc Hà Lạnh phát tới một đoạn văn. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, một hồi lâu mới nhìn hiểu. Cái này là moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần gia tộc bên kia tiếng địa phương. Mà lại, bọn hắn trong bầy lại có muội tử, một tới vẫn là hai cái. Ngươi tốt, Lạc Anh Nghe Mưa thì là mang theo thận trọng lên tiếng chào. Chào các ngươi, chào các ngươi. Bách Lý Thanh Phong tranh thủ thời gian trở về một tiếng. Ân e y là nhân sao đại lão ân, nữ chuông sao. Lúc này, Bạc Hà Lạnh hỏi một tiếng. Khụ khụ, biểu muội không nên nói lung tung. Ngạo Thiên Kiếm Thần vội vàng chen vào nói ngăn lại Bạc Hà Lạnh. Nói tiếp, đồng thời nói, lôi đình chúa tể đại lão cùng chúng ta không giống nhau. Cho dù là ta đối với lôi đình chúa tể đại lão cũng là bội phục rất đâu. Thật sao, có thể làm cho Ngạo Thiên ca ca bội phục người cũng không nhiều a. 3 năm trước đây một đầu giao long hiện thân, tại Bắc Hàn Châu gây sóng gió, đồ thành họa dân, tại bị tiên thiên thần thánh đế đạp không chém giết sau ca ca đều chẳng thèm ngó tới. Tật phong kiếm thánh tinh ai kiếm thử thiên hạ. Một người một kiếm quét ngang Bắc Hàn Châu 36 đại học viện. Đều không đảm đương nổi Ngạo Thiên ca ca một câu bội phục chi ngôn. Còn có Mễ La thần tử danh xưng thần chi hóa thân. Năm 23, lại là luyện thể, luyện khí, luyện thần ba mạch đại thành. Tiền đồ vô khả hạn lượng, đồng dạng bị Ngạo Thiên ca ca đánh giá là lòe người. Mà vị này lôi đình chúa tể tiên sinh, thật bất phàm như thế. Lúc này, Lạc Anh Nghe Mưa tựa hồ mang theo một loại hiếu kỳ ngữ khí hỏi thăm. Lôi đình chúa tể đại lão cường đại vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, lôi đình chúa tể chính diện chém giết qua thần điện tế tử. Ngạo Thiên Kiếm Thần lời thề son sắt nói, thần điện tế tử, lần này. Bên kia rốt cục chấn kinh, tòa nào thần điện tế tử? Không có, không có, đừng nghe moderator đại nhân nói lung tung. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phủ nhận. thế nhưng là ngươi không phải đều upload chỉ có tế tự mới có thể nắm giữ thần văn hình ảnh sao? Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, đúng, ta xác thực upload qua những này hình ảnh, nhưng ta tuyệt không chính diện chém giết qua thần điện tế tự, mà là ám sát, tập kích ám sát, đúng, ngươi hẳn là biết, thần điện tế tự thế nhưng là có thần điện kiếm sĩ bảo hộ. Thần điện kiếm sĩ cường đại cỡ nào? Bọn hắn lực lượng, kiếm thuật của bọn hắn để ta nhìn mà than thở. Ở đây chút thần điện kiếm sĩ bảo vệ dưới, chính diện chém giết thần điện tế tự quả thực là tìm chết chi đạo. Cho nên, ta chỉ có thể âm thầm đánh lén. Cái thứ nhất thần điện tế tự ta là thừa dịp cái kia thần điện kiếm sĩ không sẵn sàng giết chết. Mà cái thứ hai thần điện tế tự, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình một lần kia có thể xưng hoàn mỹ ám sát. Trong lúc nhất thời thậm chí không lo được điệu thấp tinh túy. Nhịn không được khoe khoang nói, ta lúc ấy vì đâm giết cái kia thần điện tế tự. Thế nhưng là vắt hết óc, trải qua ta đại não cao tốc tính toán, ta tinh chuẩn tính ra hắn tiến lên quỹ tích. Sau đó tại hắn tất nhiên sẽ trải qua một tòa cầu độc mộc hạ dòng sông bên trong ẩn nấp. Để bảo đảm không cho thần điện tế tự phát giác, ta đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Đãi tại dòng sông bên trong dòng dã hơn một giờ, động cũng không dám động, mạo xưng phân đem một vị thích khách ẩn nấp kỹ thuật phát vung tới cực hạn. Ngươi biết không, một khắc này ta quả thực cảm giác chính mình phảng phất cùng cái kia nhánh sông hòa làm một thể. Trở thành dòng sông một bộ phận, mà ta ám sát kỹ thuật cũng là tại loại này huyền lại huyền tuyệt không thể tả trạng thái tấn thăng. Làm đại sư cấp. Từ đó hoàn thành một trận có thể xưng hoàn mỹ ám sát. Đem cái kia thần điện tế tự một kích mất mạng. Sau đó trốn xa ngàn dặm. Đâm khác, đây chính là ngươi có thể giết chết thần điện tế tự đạt được thần văn nguyên nhân a. Bạc Hà Lạnh, Lạc Anh nghe mưa hai người phát hai đầu bình luận. Ngữ khí nhìn qua mười phân bình thản. Thuật ám sát chung quy là tà cửa oai đạo. Nghe nói những đỉnh tiêm cao thủ kia, có thể hoàn toàn đem tự thân thế cùng ngoại giới thế hòa là một thể. Tự thân chỗ sẽ cùng tại một mảnh lĩnh vực, tại vùng lĩnh vực này ở trong, bất kỳ cái gì ẩn nấp, giấu kín đều đem không chỗ che thân, căn bản không sợ ám sát, dù là chưa từng nắm giữ cảnh giới cỡ này, những luyện thần kia có thành tựu người tu luyện cũng là đem chính mình, thần. Phát tán ra, thời thời khắc khắc cảm giác bốn phía, khí huyết cường đại võ giả đừng nói tới gần bọn hắn trăm mét. Tại ngoài ngàn mét bọn hắn liền sẽ có phát giác. Bởi vậy, thế giới này có rất ít người chuyên môn nghiên cứu thuật ám sát loại này không ra gì đồ vật. Lạc, anh nghe mưa lấy một loại tương đối đúng trọng tâm ngữ khí đánh giá. Ta luyện võ thời gian rất ngắn, mà lại. Ta lại sẽ không cái gì khác kiếm thuật. Đối với bên trên những kinh nghiệm kia phong phú người tu luyện tự nhiên không phải là đối thủ. Cho nên chỉ có thể nhiều luyện một chút thuật ám sát. Dạng này mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Miễn cho đối với bên trên không đối phó được đối thủ lúc lâm vào bị động. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn tiếp nhận lần này đánh giá. Biết mình chỗ thiếu sót nên hảo hảo đền bù. Ngạo Thiên ca ca ngày bình thường cứ việc nhìn qua có chút không đứng đắn. Nhưng thực chất bên trong vẫn là một cái mười phân kiêu ngạo người. Hắn như vậy tôn sùng cho ngươi. Ngươi cũng không thể để Ngạo Thiên ca ca thất vọng nha. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong thận trọng, nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên gần nhất ta cũng phát giác được chính mình chính diện giao phong thường có chút. Không đủ. Vừa lúc gần nhất đạt được một môn kiếm thuật, cho nên ta dự định bớt thời gian hảo hảo học một chút. Đền bù chính diện chiến lực quá kém tệ nạn. Ngươi có cái gì không cũng hiểu có thể hỏi Ngạo Thiên ca ca. Ngươi hẳn là biết Ngạo Thiên ca ca thân phận a. Trong bầy mấy người chính là nguyên nhân này cho nên mới đãi ở trong bầy. Lấy phân lượng của hắn tiếp xúc đến rất nhiều công pháp. kiếm thuật, mặc dù bởi vì bá phụ nguyên nhân hắn tiếp xúc công pháp xưng không đến đỉnh tiêm. Nhưng lật nhìn vô số điển tịch, Ngạo Thiên ca ca tuyệt đối xưng được bên trên lý luận đại sư. Hắn như nguyện ý chỉ điểm cùng ngươi, tất nhiên có thể để kiếm thuật của ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lạc Anh nghe mưa nói, đối với đúng đúng, ta vẫn cảm thấy Ngạo Thiên kiếm thần moderator đáng tin nhất. Bất luận ta hỏi vấn đề gì, moderator đều có thể ngay lập tức cho ra giải đáp. Tri thức uyên bác, làm người còn cùng thiện, có thể nhận biết moderator thực sự là ta chuyện may mắn lớn nhất. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phụ họa nói, Lôi Đình chúa tể đại lão đã quá suy nghĩ, cảm thấy vinh hạnh hẳn là ta mới là. Ngạo Thiên kiếm thần tìm cơ hội bổ sung một câu, Ngạo Thiên ca ca ngươi quá tự coi nhẹ mình. Lạc Anh nghe mưa nói, lại lần nữa đối với Bách Lý Thanh Phong nói, Lôi Đình chúa tể, ngươi có thể nghĩ như vậy chứng minh ngươi vẫn là một cái có nhãn lực cùng có thấy xa người. Ngạo Thiên ca ca mặc dù hiện tại có chút không đứng đắn, nhưng đó là bởi vì tuổi của hắn còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành, tất nhiên có thể tọa trấn một phương, 89/10 đem chấp trưởng Thiên Cơ lâu toàn bộ Đông Thần Châu phân bộ. Đến lúc kia các ngươi đi theo hắn, không thể thiếu vinh hoa phú quý tốt đẹp tiền đồ. Bách Lý Thanh Phong chỉ biết Thiên Cơ lâu là cái thế lực rất mạnh, mạnh đến mức nào không có quá đại khái niệm, nhưng nghe bọn hắn hơi một tí đem toàn bộ Đông Thần Châu chia làm phân bộ liền biết. Cái thế lực này quy mô tuyệt đối hết sức kinh người. Moderator thật là lợi hại. Moderator 666, Lạc Anh, không nên nói bậy, chúng ta trong bầy tất cả mọi người là bằng hữu, cũng là vì trong lòng lý tưởng tụ tập cùng một chỗ huynh đệ. Ngạo Thiên kiếm thần thì là có chút bất mãn quát mắng Lạc Anh nghe mưa. Ngạo Thiên ca ca, ngươi muốn biết rõ ràng, là ngươi cưỡng ép muốn gia nhập chúng ta cái này nhóm. Đã thêm vào liền phải bày chính vị trí của mình, đem chính mình xem như trong bầy một phần tử, vì chúng ta cái kia cùng chung chí hướng lý niệm mà phấn đấu, mà cố gắng, nếu như ngươi không làm được đến mức này, vậy ta chỉ có đưa ngươi đá ra nhóm. Ngạo Thiên ca ca ngươi không nên tức giận, ta đã biết, ta cũng là hy vọng chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung phát triển tương lai có thể càng có chật tự một chút. Lạc Anh nghe mưa có chút hủy khuất nói, nàng xưa nay không cùng Ngạo Thiên kiếm thần tranh chấp, sớm đã đem hắn tính tình giải thấu triệt, nàng biết cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng bày làm ra một bộ ủy khuất mặt liền có thể dễ như trở bàn tay đem lửa giận của hắn trừ khử ở vô hình. Sự thật chứng minh một chiêu này rất hữu hiệu. Ngạo Thiên kiếm thần ngữ khí quả nhiên nhũn ra, biết liền tốt, chú ý một chút ngữ khí, không nên đem các ngươi trên người thói quen xấu mang tới. Không chỉ ngươi, Bạc Hà cũng giống vậy. Chi đạo xiết lạp, Bạc Hà lạnh một bộ tay bay vạ gió bộ dáng. A, Lôi Đình chúa tể đại lão ngươi đã đến, ngươi muốn kiếm thuật ta phiên dịch ra tới. Đây chính là thần điện kiếm sĩ tiến giai kiếm thuật a. Lúc này Lượng Tử chiến thần đột nhiên xông ra, ngữ khí có chút kích động nói, ta nghe ông ngoại của ta nói, một chút có chút cường đại lại thiên phú hơn người thần điện kiếm sĩ vì tương lai có thể trở thành thần điện kỵ sĩ, sẽ thật sớm tuyển sửa tiến giai kiếm thuật. Núi sông thế chính là thần điện kiếm sĩ tiến giai kiếm thuật một trong. Bất kỳ cái gì thần điện kiếm sĩ nếu có thể đem loại kiếm thuật này luyện thành, liền có thể bị đặt vào thần điện kỵ sĩ đoàn, trở thành kỵ sĩ đoàn bên trong dự bị kỵ sĩ. Loại này đỉnh tiêm kiếm thuật, dù là lấy đại lão cấp độ đều rất khó chiếm được a. Không phải sao, ta được đến môn kiếm thuật này quá trình 10 phân gian nan. Có môn kiếm thuật này thần điện kiếm sĩ cùng hai cái khác thần điện kiếm sĩ cùng một cái thần điện tế tự cùng một chỗ. Ta thật vất vả ám sát cái kia thần điện tế tự. ba cái kia thần điện kiếm sĩ lại đối với ta theo đuổi không bỏ. Bất đắc dĩ, ta không thể không lại lần nữa ám sát chết một cái khác thần điện kiếm sĩ. Về sau phát hiện chạy không khỏi mặt khác hai lớn thần điện kiếm sĩ truy sát. Ta đành phải dừng lại, cùng bọn hắn dục huyết phấn chiến. Cửu tử nhất sinh mới đưa hai cái này thần điện kiếm sĩ giết chết. Nói đến đây, Bách Lý Thanh Phong trong giọng nói mang theo lòng còn sợ hãi. Hai cái này thần điện kiếm sĩ rất mạnh, trong đó một cái còn nắm giữ lấy một loại thần thuật. Giống như gọi bái huyết thần thuật. Có thể dọa người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.